Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, thất thủ. Như vậy chằm chằm vào ta xem làm gì vậy? Mẫn Học có chút buồn cười trả lời, án kiện không có chứng cớ xác thực trước kia, tất cả suy đoán đều có phát sinh khả năng. Tốt, nguyên lai còn có ngài chuyện không xác định. Trần Thần lập tức cảm thấy mẫn đội trước kia thần chi loại hình tượng ầm ầm sụp đổ, nhưng ngoài ý muốn chính là cũng không làm cho người ta tiếc nuối, ngược lại càng cảm thấy chân thật. Sự thật cũng là như thế, không ai có thể 100% khẳng định nói án kiện nhất định sẽ như thế nào như thế nào. Mẫn Học cũng không ngoại lệ. Tào Tiểu Bạch kiềm chế ngày nghỉ mất đi bi thương, thoáng hoàn hồn chửi rủa, "Mẫn ca, ngươi tự khỏi phải khiêm tốn, nói thẳng như thế nào cha quá, làm Mẫn Học lâu như vậy tiểu người hầu." Tào Tiểu Bạch không biết thấy qua bao nhiêu lần hắn đại triển thần uy, thời khắc nàng vậy mới không tin Mẫn Học lần này hội không hề cách nghĩ. Mẫn Học chính muốn nói cái gì, điện thoại đột đắc vang lên. Quan đội, đúng, ta ở bên ngoài phá án. Không sai biệt lắm, hiện tại, tốt, lập tức đến. Cúp điện thoại, Mẫn Học đối với Tào Tiểu Bạch khẽ vươn tay, xe cái chìa khóa. Ta đi ra ngoài một chuyến, tại đây giao cho các ngươi. Tào Tiểu Bạch mộng bức quỳ mộng bức, động tác đã muốn trước tại ý thức đem cái chìa khóa lấy ra nộp đi ra ngoài. Mẫn Học cuối cùng nhịn không được, hung hăng gõ một cái tiểu bằng hữu đầu, tự chiếu ý nghĩ của ngươi cha. Ví dụ như có thể trọng điểm điều tra thêm nhà này tiểu nhi tử. Mãn Lâm, hả, vì cái gì? Vấn đề tuy là Tào Tiểu Bạch hỏi ra. Một bên Trần Thần biểu lộ kinh ngạc độ tịnh không yếu tại nàng vài phần. Mẫn Học tiếp nhận cái chìa khóa, bên cạnh hướng ra phía ngoài tẩu biên giản yếu giải thích nói. Nữ chủ nhân tử vong lúc nằm ngửa thang lầu đầu thượng chiều, ngực bụng trúng đao, nói rõ nàng là chính diện nghênh tiếp hung thủ. Nhưng các ngươi đừng quên, giờ phút này hung thủ là cái gì trạng thái? Mới vừa ở môn sở giết hết nam chủ nhân, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, toàn thân máu tươi, trong lúc đó đụng với như vậy một bức hình tượng người. Người bình thường phản ứng đầu tiên hẳn là cái gì? Tuyệt đại bộ phận người hẳn là trong chớp mắt bỏ chạy, đương nhiên cũng không bài trừ chân mềm dọa ngồi phịch ở đất. Nhưng mà bất kể là trong chớp mắt bỏ chạy, có lẽ hay là dọa co quắp trên mặt đất, chúng đau bộ vị đều rất khó tại ngực bụng vị trí. Nói rõ nữ chủ nhân lúc ấy căn bản cũng không có chạy trốn ý thức, trực tiếp chính diện nghênh đón tiếp lấy. Cái này chắc hẳn không phải dùng hung thủ là người quen tựu có thể giải thích đi qua. Trừ phi, Trần Thần vỗ tay một cái tiếp xuống dưới, trừ phi tên hung thủ này là nàng chí thân. Vô luận trải qua bao nhiêu chuyện hoang đường, đều có thể dùng hắn vẫn còn con nít để giải thích tiểu nhi tử. Cái này suy luận lại để cho Tào Tiểu Bạch kiểm sắc vàng như nến, tại sao lại là như thế này? Một cái hai cái đều là thân nhân trong lúc đó tàn sát lẫn nhau. Tiểu bằng hữu đây là lại nghĩ tới trước kia cùng Mẫn Học cùng một chỗ làm qua xong thi án. Cái kia bản án cho nàng để lại không nhỏ tâm lý oán hận. Mẫn Học đã muốn đi ra môn, xa xa nói, ta cũng không nói nhất định chính là, chỉ là một phương hướng mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mẫn Học đi tiêu sái, đồ lưu Tào Tiểu Bạch cùng Trần Thần hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy, lãnh đạo, khách sáo, lời nói cũng không thể khi tất cả thực. Cha, nhưng mà cái này một cha, kết quả có chút tiểu xấu hổ. Vì sao? Bởi vì tiểu nhi tử Mãn Lâm không hề ở đây chứng minh. Vụ án phát sinh thời gian đoạn, cũng tức tối hôm qua thượng 9 có một chút 11 giờ trong lúc đó. Mãn Lâm đang cùng hắn tốt cơ hữu Mạnh Hạo cùng một chỗ tại rạp chiếu phim xem phim. Bởi vì tiến sân kiểm phiếu vé lúc Mãn Lâm thiếu chút nữa tìm không thấy phiếu vé, bị kiểm phiếu vé viên ngăn trở sau nửa ngày, cho nên khi lúc có không ít người khắc sâu ấn tượng. Chỉ có điều bởi như vậy, A Hát thông suốt, Tạ Anh Minh thần võ, văn thao vũ lược, thông minh tuyệt luân, trí dũng song toàn, vân, vân hình dung từ đều không đủ dùng hình dung Mẫn học Mẫn đội trưởng. Rõ ràng thật sự phỏng đoán không ra, thật sự là một lấy làm kỳ xem, đáng giá ghi vào sử sách có hay không. Tuy nói bình thường một mực có chút không quen nhìn Mẫn ca, liệu sự như thần, đắc sát, dạng, nhưng thực sai lầm một hồi, còn lại để cho Tào Tiểu Bạch có chút đau răng. Cái kia, Mẫn ca trước kia nói qua, Mãn Lâm không nhất định là hung thủ, chỉ là một phương hướng để cho chúng ta thử điều tra thêm. Cảm thấy đám người ánh mắt khác thường, Tào Tiểu Bạch vội vàng vì nàng kính yêu Mẫn ca, theo lý cố gắng, bắt đầu đứng dậy. Lão Cố tuy nhiên toàn bộ hành trình không có tham dự qua, lại không ngại hắn hòa giải. Đúng vậy đúng vậy, Mẫn đội chỉ là cho chúng ta cung cấp một cái mạch suy nghĩ cùng phương hướng. Về phần cụ thể như thế nào cha hay là muốn tự chúng ta động não. Bằng không thì muốn chúng ta có gì dùng, Trần Thần cũng lập tức gật đầu, Mẫn đội trước kia phân tích kỳ thật đều rất có đạo lý. Nhất định là trình giữa có cái nào không muốn người biết khâu ra sai. Rất tốt. Đội ngũ tư tưởng độ cao thống nhất, cũng không biết Mẫn học sau khi biết là nên khóc có lẽ hay là cười. Cũng may chuyện sau đó kiện đi về hướng không có phiêu hướng cái gì kỳ quái phương hướng. Không có Mẫn học ở đây, mọi người y nguyên làm từng bước điều tra lấy, cố định các hạng chứng cớ, Mãn gia thân thích bằng hữu, trước kia hàng xóm, đều đã trở thành thăm viếng điều tra đối tượng. Mà lúc này Mẫn học cũng không phải là trở lại hình tổng, mà là đi vào một cái khác hiện trường phát hiện án. Thành thị một chỗ khác nào đó hoang dã trong núi rừng. Mẫn học chạy đến chân núi chừa đường rút đi thượng sơn. Rất xa tựu chứng kiến hiện trường sớm được cảnh giới tuyến bao quanh vây lên. Bên trong nhân viên đi tới đi lui, không chướng ngại tiến vào hiện trường. Quan hoàng tể thân ảnh rất nhanh khắc sâu vào mi mắt. Cô độc đứng thẳng ở một hố đất bên cạnh, chính không biết trầm tư cái gì. Quan đội, Mẫn học tại hắn sau lưng đánh cho cái bắt chuyện. Quan hoàng tể không có quay đầu lại, chỉ là hướng hậu vẫy vẫy tay. Mẫn học thấy thế đi ra phía trước, hiểu ý hướng xuống đất trong hầm nhìn lại. Không có chút nào ngoài ý muốn. Một cỗ thi thể thình lình cuộn mình tại hố đất trong. Giới tính nữ, tuổi ước chừng tại 20 xuất đầu. Tử vong thời gian nên vậy không cao hơn 48 tiếng đồng hồ. Đậm đặc trang tươi đẹp bôi. Ăn mặc bạo lộ, chức nghiệp còn chờ thương thảo. Về phần nguyên nhân tử vong, máy móc tính hít thở không thông. Cần cổ đạo kia tím xanh vệt dây tương đương minh xác nói cho đám người điểm này. Rất rõ ràng, đây là một khởi giết người vùi thi án, nhưng mà Mẫn học không có suy nghĩ cẩn thận chính là. Cái này bản án thoạt nhìn không có gì quái dị địa phương gào thét. Quan đội gọi hắn tới là mấy cái ý tứ phảng phất giống như nhìn ra Mẫn học nghi vấn. Quan hoàng tể chủ động chỉ vào người chết áo ngực nói, người nhấc lên nhìn xem. Chấm chấm. Quan hoàng tể đương nhiên không phải biến thái, cho nên Mẫn học nhấc lên cũng rất tươi mát tự nhiên. Hơn nữa với tư cách pháp y, kiểm tra thi thể vốn là lại bình thường bất quá sự kiện. Ồ, giống như không có giải thích tất yếu tốt, nhấc lên áo ngực hậu, Mẫn học nhìn qua là người chết ngực bụng cùng bụng ở giữa một ít khối da thịt. Đã không có. Cái gì gọi là đã không có chính là bị lột xuống dưới. Theo da thịt xoay tròn cùng chảy máu lượng đến xem, hẳn là sau khi chết bị hung thủ cắt lột bỏ đến. Cái này thủ pháp, nếu nói là trước kia Mẫn học còn không nhiều lắm cảm giác lời mà nói. Từ học được pháp y kỹ năng, ánh mắt tự nhiên có chỗ bất đồng. Hắn có thể nhìn ra được, cái này lột ra thủ pháp cùng lúc trước một cái, hoặc là nói nhiều cái bản án là giống nhau, cũng tức đồng nhất hung thủ gây nên. chứng kiến Mẫn Học giật mình biểu lộ. Quan Hoàng Tể biết rõ tiểu tử này nghĩ tới ở giữa liên lạc, đúng vậy. Cùng lúc trước bắt trước ngươi, đêm trắng truy hung, gây cái kia vài khởi án kiện đồng dạng. Cái kia hung thủ còn đang phạm án, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.